One Piece ta là Yaki. Chương 6, bắt đầu rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yaki thân thể nóng bừng bừng, hắn nằm lăn lộn trên cát, tay ôm ngực. Qua một lúc sau, cảm giác nóng rực kia mới biến mất tộc. Học ngồi dậy từ dưới đất, Yaki liên tục thở dốc, cố gắng hít được càng nhiều khí càng tốt. Chúc mừng cậu chủ thành công kích hoạt năng lực của trái ác quỷ. Bây giờ cậu chủ mới thật sự sở hữu năng lực của sinh vật thần thoại này. Yaki nghe thế vừa thở hổn hển vừa nói. Vừa, rồi, là kích hoạt, trái ác quỷ, đúng vậy, thân thể túc chủ đã được cải tạo, bây giờ cậu chủ mới chính thức nắm giữ sức mạnh của trái ác quỷ này. Cậu thử kích hoạt năng lực của trái ác quỷ thử xem. Yaki gật đầu đồng ý, có điều, hắn không biết nên làm gì. Hắn cảm nhận được sức mạnh tăng trưởng trong cơ thể nhưng không hiểu làm thế nào để kích hoạt năng lực của trái ác quỷ. Cậu chủ quá gấp rút, hãy bình tĩnh lại, nhắm mắt cảm nhận thân thể, hấp thu tin tức từ trái ác quỷ mang lại. Yaki nghe thế thì làm theo, không khí trên bãi biển trở nên yên tĩnh lạ thường. Sau một lúc Yaki mở bừng hai mắt nhìn chằm chằm cánh tay của mình. Lúc này đây, trên mờ u bàn tay hắn là một lớp lông màu vàng kim, sáng bóng bắt mắt. Bàn tay hắn kích thước không có tăng trưởng nhưng đã trở nên thô hơn, lớp da hơi nhăn, nhìn rất giống tay Tinh Tinh. Là công công Nomi, trái ác quỷ hệ Zowen thần thoại khỉ đột. 2. May mắn là trái cây hệ khỉ đột thần thoại chứ không phải khỉ đột thường. Tiềm lực rất lớn, phát triển theo người sử dụng, tâm trí không bị trái ác quỷ hệ Zowen ảnh hưởng, nếu không vì ăn nó mà đầu óc trở nên chậm chạp, hành động theo bản năng thì quá là thiệt thòi. Bây giờ, vì mình còn quá yếu nên chỉ có thể khiến một bàn tay biến hóa, cần tăng cao thể chất. Hơn nữa, cái đuôi cũng biến mất, chỉ xuất hiện khi toàn thân hóa thú. Yaki thở dài nhìn cánh tay mình lẩm bẩm. Từ đầu, hắn có chút kỳ vọng là một loài sinh vật thần kỳ nào đó như Phượng Hoàng, Chu Tước hay gì gì đó, không nghĩ đến lại là một con khỉ đột. Khỉ thần thoại Tôn Ngộ Không? Không đúng, theo cảm nhận của hắn, khỉ đột hắn biến thành có kích thước khá lớn, không giống Tôn Ngộ Không. Chúc mừng cậu chủ tiến hóa ngược. Ha, ha, ha, cô cười ha hả trong đầu hắn. Tiến hóa ngược, ha, ha, ha, cũng đúng, khỉ tiến hóa thành người, giờ ta tiến hóa ngược lại cũng không sao. Dù sao cũng không phải sinh vật như rắn giun hay chó. Nghĩ đến biến thành chúng thì cũng đã nổi hết da gà. Yaki cũng cười nói, mới đầu hắn cảm thấy hơi chút thất vọng nhưng nghĩ lại cũng đã rất hài lòng. Với lại tiềm lực trái ác quỷ này rất lớn, nếu phát triển tốt, hắn sẽ mạnh lên nhanh chóng. Hắn thu lại biến hóa của bàn tay. Ai, đau quá, vừa thu lại biến hóa, đám lông trên mờ u bàn tay liền nhanh chóng biến mất nhưng kèm theo sau là một cơn đau kinh khủng từ bàn tay truyền đến. Khi hắn nhìn bàn tay lần nữa thì cực kỳ sợ hãi, da ở bàn tay có dấu hiệu nứt vỡ, máu tươi đang trào ra. Nhanh chóng cầm máu nếu không mất tay đấy. Yaki nghe thế vội chạy vào lều kiếm một tấm vải sạch quấn chặt vết thương ở tay. Cảm ơn ông đã nhắc nhở cô, nếu không có ông chắc tôi vẫn còn đang ngu ngốc nhìn cánh tay chảy máu. Đó là trách nhiệm của tôi, việc bây giờ là nguồn sức mạnh đó quá lớn, thân thể của cậu không chịu được. Liều mạng kích hoạt biến hình thì có thể sẽ dẫn đến việc nổ banh xác. Cô trầm ngâm nói, tôi hiểu, Yaki gật đầu nói, tuy cậu bây giờ không thể dùng nó, nhưng cơ thể của cậu đã được cải tạo, việc luyện tập sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp, bắt đầu từ ngày mai, cậu chủ sẽ phải nỗ lực luyện tập để trở nên mạnh mẽ. Ta đã chuẩn bị lịch luyện tập cho cậu chủ, tất cả chỉ cần cố gắng thực hiện. Yaki gật đầu đồng ý, rồi nói, ta muốn rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất, thứ hai là ta muốn học võ thuật tăng cao khả năng chiến đấu. Vậy cậu chủ muốn sử dụng vũ khí loại nào? Cô gật đầu đồng ý rồi hỏi, ta chưa nghĩ đến, thật ra dùng kiếm cũng khá ổn nhưng mà theo cảm giác của ta thích hợp sử dụng vũ khí dài, có điều, loại vũ khí này có thể chém cũng có thể dùng như gậy. Một cây thương với đầu đao chẳng hạn, cô nghe thế thì lâm vào yên tĩnh một lúc mới nói. Ta có một số bản thiết kế vũ khí lạnh đặc biệt. Cậu chủ có thể xem rồi chọn vũ khí mình yêu thích. Tốt, đưa ta đi. Yaki hưng phấn muốn xem các bản thiết kế của vũ khí mà Goku có. Không, cậu chủ giờ nên nghỉ ngơi, việc luyện tập sẽ bắt đầu từ ngày mai. Không nên làm việc theo cảm tính hay trong lúc hưng phấn quá độ, phải có sắp xếp rõ ràng. Ok, được rồi, mai xem. Yaki mất hứng nói, định đi vào lều ngủ thì Goku bắt đầu lải nhải. Mục tiêu của cậu chủ là chinh phục hòn đảo này. Trên hòn đảo vô danh này không có người sống nhưng lại có một số quái thú khá mạnh, chúng có thể giúp cậu chủ luyện tập thực chiến. Để trợ giúp cậu chủ, ta đã quét radar khắp đảo, lúc cậu chủ đủ mạnh để cùng quái thú chiến đấu, ta sẽ thông báo địa điểm và thời gian. Cuckoo tiếp tục nói về kế hoạch của mình, hắn cũng tiến vào mộng đẹp từ lúc nào chẳng hay. 1-2, 1-2, sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời chưa ló dạng, Yaki đã bị Cuckoo gọi dậy luyện tập. Luyện tập ngày đầu không có gì quá ghê gớm, làm nóng cơ thể, sau đó luyện tập sức bền, độ dẻo dai và nhanh nhẹn của cơ thể. Mọi việc diễn ra khá là suôn sẻ, cũng không khiến hắn mất quá nhiều sức. Thế nhưng, cường độ luyện tập lại tăng lên một cách chóng mặt, mỗi ngày, hạng mục và thời gian tập luyện đều tăng. Tuần đầu qua đi, Yaki mỗi lần về lều thì đều cực kỳ mệt mỏi. Cơ thể hoàn toàn bị dồn ép đến cực hạn, Cuckoo nói việc này sẽ giúp hắn dần dần đột phá cực hạn của cơ thể. Nói đến thì sau khi ăn trái ác quỷ khỉ đột, thân thể hắn được cải tạo cực tốt. Sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể cực lớn, càng luyện tập sức mạnh này càng bộc phát ra ngoài. Tiến bộ mấy ngày đầu đều trông thấy rõ rệt, hơn thế nữa, trái ác quỷ khỉ đột trợ giúp rất lớn trong việc hồi phục và chữa lành vết thương. Qua một đêm nghỉ ngơi, hắn hầu như hồi phục lại thể lực. Các vết thương nhanh chóng lành lại, mỗi lần như vậy, hắn đều cảm thấy một dòng năng lượng nóng từ ngực đi truyền đến trên vết thương xuất hiện ngứa sau đó nhanh chóng lành lại. Hắn gọi năng lượng ở ngực này là huyễn khí. Cách chương.